Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, Tân sủng cửu vĩ hồ. Uy, đừng giả bộ ngủ, vấn đề có chút nghiêm trọng a, bị một mảnh đen kịt thú tộc cường giả bao vây lại. Chính là Lý Huyền Dạ đều có chút chột dạ. Này nếu như bạo phát chiến đấu, Lý Huyền Dạ nhưng là phải lấy một địch 10 vạn. Dù cho một người đối với hắn tạo thành nhất điểm thương tổn, chính mình cũng đủ chết nhiều lần. Thấy cửu vĩ hồ không phản ứng chút nào, Lý Huyền Dạ cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy nàng toàn thân xanh tím, gần như sắp muốn mục nát như thế. Đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Này đọa lạc thần ô nhiễm cũng thật là lợi hại a. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến, mình bây giờ đã kế thừa đọa lạc thần tên gọi, nên có biện pháp để cửu vĩ hồ khôi phục như cũ đi. Nhưng là nên làm như thế nào đây? Lý Huyền Dạ thử nghiệm đem khí tức thẩm thấu đến cửu vĩ hồ trong cơ thể. Quả nhiên đã nhận ra đọa lạc khí tức tồn tại. Này cỗ đọa lạc khí tức chính du thoán ở cửu vĩ hồ trong cơ thể. Mặc kệ phá hư huyết mạch của nàng cùng ngũ tạng lục phủ. Có điều làm Lý Huyền không khí ban đêm sau khi tiến vào. Này cỗ đọa lạc khí tức liền ngưng lại. Hướng về Lý Huyền không khí ban đêm dựa vào. Hoàn thoát vây quanh hắn xoay tròn. Lý Huyền Dạ hơi nhất dẫn dắt. Liền đem này cỗ đọa lạc khí tức từ cửu vĩ hồ trong cơ thể kéo ra đi ra. Nàng cửu vĩ hồ huyết thống lập tức phát huy ra cường đại tự lành năng lực. Trên người hư một chút bóc ra. Hoàn toàn mới trắng mịn da thịt sinh trưởng đi ra. Sắc mặt cũng rất nhanh khôi phục thành trong trắng lộ hồng. Yêu mị khuynh thành dáng dấp. Phát sinh một trận yếu ớt tiếng thở dài. Chậm rãi mở hai mắt ra. Vì sao phải cứu ta? Cửu vĩ hồ ngay lập tức mở miệng hỏi. Vẻ mặt có vẻ phi thường mê man. Lý Huyền Dạ cười nói. Tốt xấu chúng ta cũng cùng chung hoạn nạn một hồi. Đừng như thế sống nguội a. Lại nói ta trước không phải đã nói cho ngươi biết sao? Ta nghĩ thu ngươi làm sủng vật a, ngươi. Chấm ngoặc kép, cửu vĩ hồ buồn bực không nhẹ, nhưng không có gì tức giận ý tứ. Nàng từ Lý Huyền Dạ trong lòng tránh thoát đi ra. Vẻ mặt trong nháy mắt liền khôi phục thành thú tộc cường giả số một bá đạo phong độ. Đối với 10 vạn thú tộc đại quân hiệu lệnh nói. Bản tôn đã bị trở thành Lý Huyền Dạ trong tay con tin. Bắt đầu từ hôm nay không đảm nhiệm nữa vạn thú đô thị thành chủ chức vị. Bọn ngươi khác nhắm người tuyển đi. Lời vừa nói ra, 10 vạn thú tộc nhất thời rơi vào một mảnh trong kinh ngạc. Thật lâu chậm thẫn thờ. Lý Huyền Dạ cũng là vô cùng ngạc nhiên. Này có ý gì? Cửu vĩ hồ xoay đầu lại. Không tên cười một tiếng nói. Chủ nhân, thu dưỡng ta đánh đổi cũng không nhỏ. Ngài có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Ế, vừa dứt lời, cửu vĩ hồ lắc mình biến hóa. Hóa thành thú tộc hình thái. Là một con trắng như tiết lông xù cửu vĩ hồ ly. Nàng nhảy lên một cái. Chủ động nhảy tới Lý Huyền Dạ trên bả vai đứng. Không phải chứ, ta vừa nói chơi đây. Này cửu vĩ hồ vẫn đúng là cam tâm tình nguyện phải cho hắn làm sủng vật à. Lý Huyền Dạ nhưng lại không biết. Cửu vĩ hồ bộ tộc có mãnh liệt báo ân tâm. Nợ không biết dùng người tình nợ. Cho dù là bình thường nhỏ ân huệ. Cũng sẽ gấp đôi thậm chí gấp 10 lần xin trả. Này ân cứu mạng rơi vào cửu vĩ hồ trên thân. Chính là muốn cho nàng trả giá bất cứ giá nào. Đều là sẽ không tiếc. Ngay ở Lý Huyền Dạ kinh ngạc thời khắc. Thú tộc cũng lâm vào tất cả xôn xao. Không ai mới vừa tin tưởng mình mới vừa mới nghe được cái gì. Cửu vĩ hồ đại nhân lại luân làm con tin. Vị đại nhân này nhưng là thú tộc cường giả số 1A. Liền nàng đều bị trở thành Lý Huyền Dạ con tin. Kẻ nhân loại này thực lực nên là kinh khủng cỡ nào. Đông đảo thú tộc các cao tầng triệt để trợn tròn mắt. Này nên làm thế nào cho phải? Hạ lệnh tấn công à? Có thể cửu vĩ hồ đại nhân đều rơi vào trong tay kẻ địch. Này nếu như đánh nhau, cửu vĩ hồ lớn tính mạng người sợ đem khó giữ được a? Lẽ nào liền nếu như vậy trơ mắt nhìn cửu vĩ hồ đại nhân bị Lý Huyền Dạ mang đi? Mang đến nhân tộc địa bàn giam giữ lên. Chuyện này đối với thú tộc đồng dạng cực kỳ đả kích nặng nề. Sau này thú tộc tất cả hành động đều có khả năng chịu đến nhân tộc ngăn được ràng buộc. Triệt để đánh vỡ bây giờ hai tộc thế lực ngang nhau cục diện a. Mọi người ở đây tiến thối lưỡng nan thời điểm. Một vị lão giả áo bào trắng bỗng nhiên từ đằng xa bay tới. Tham kiến Trúc lão. Trúc lão, ngài là ta thú tộc tiên tri. Ngài xem hiện tại chúng ta nên làm thế nào mới tốt. Các tộc cao tầng dồn dập đưa mắt rơi tại vị. Này thần hình tiêu tụy trên người lão giả. Thỉnh cầu chỉ thị của hắn. Dược Trúc vì là tinh phách bộ tộc. Trời sinh thông hiểu tự nhiên huyền bí. Có thể khống chế một phương khí hậu phồn vinh cùng suy yếu. Ở thú trong tộc nắm giữ cực kỳ cao thượng địa vị. Hắn đến, để thú tộc nhóm tìm được người tâm phúc. Cửu Vĩ Hồ nhìn thấy Dược Trúc đến. Đang muốn mở miệng thời khắc. Lại nghe cái kia Trúc lão lớn tiếng nói. Cửu Vĩ Hồ đại nhân cũng sớm đã trở lại vạn thú đô thị. Trước mắt các ngươi này con Cửu Vĩ Hồ là giả mạo. Đại gia nghe ta hiệu lệnh. Không muốn hạ thủ lưu tình. Toàn lực đánh chết tên này nhân tộc sát thủ cùng giả Cửu Vĩ Hồ. Tuyệt không thể để hai người này gieo vạ hoặc là rời đi. Ngao ngao. Hóa ra là giả mạo Cửu Vĩ Hồ. Nhân tộc quả nhiên quá ghê tởm. Mọi người cùng nhau tiến lên. Giết bọn hắn. Trong nháy mắt, thú tộc gây nên quần phẫn. Khí thế hung hăng hướng về Lý Huyền Dạ vô giết mà đến. 10 vạn đại quân khác nào cá giết sang sông. Che ngợp bầu trời phải đem Lý Huyền Dạ nhấn chìm ở cồn cắt bên trong. Lý Huyền Dạ khóe miệng kéo một cái. Này này, tiểu hồ ly ngươi thủ hạ này vô căn cứ a. Cửu Vĩ Hồ cũng cảm giác bất ngờ. Nói rằng, Dược Trúc lão này từ trước đến giờ cùng ta không hợp. Không phục ta đối với thú tộc thống trị. Hắn sợ là muốn mượn cơ hội này đem ta diệt trừ. Thật trưởng quản thú tộc quyền to. Lý Huyền Dạ triệt để không nói gì. Xem ra thú tộc nội bộ mâu thuẫn tranh chấp vẫn đúng là dị thường kịch liệt. Xem tới nơi đây không thích hợp ở lâu. Nếu như là trong biển, Lý Huyền Dạ chỉ cần một phát thương lan nộ kích, liền có thể dạy thú tộc làm người. Có thể này sa mạc bên trong hoàn toàn hoang lương. Coi như ép khô chu vi mấy chục dặm hơi nước. Gộp lại không đủ còn chưa đủ uống một bình. Lý Huyền Dạ cũng không có cách nào dùng ít địch nhiều. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Ôm lấy Cửu Vĩ Hồ. Lý Huyền Dạ chân đạp lưu quang. Điều động 16 đạo phong mở đường. Ở lít nha lít nhít thú tộc trong đại quân mạnh mẽ giết ra một cái khu vực chân không. Thả người đồng thời. Hóa thành lưu quang trốn đi thật xa. Vẫn ẩn núp ở trong bóng tối Saber cùng Trùng Hậu cũng đã nhận được Lý Huyền Dạ chỉ thị. Một đường đuổi tới, Trùng Hậu trực tiếp tung xuống một mảnh khói độc, ngăn lại thú tộc truy kích. Lý Huyền Dạ rất nhanh liền chạy ra vạn dặm đại mạc. Trở lại Lạc Anh Sơn mạch bên trong, đến bên trong dãy núi. Phức tạp địa thế để Lý Huyền Dạ đứng trên ưu thế. Thú tộc đại quân dù cho đuổi tới, cũng khó có thể lại đối với Lý Huyền Dạ tạo thành uy hiếp gì. Triệu hồi Trùng Hậu, lại sẽ ngốc Mao Vương đưa đến tư nhân trong không gian. Lý Huyền Dạ đối với một mặt hờ hững lạnh lùng, chính nằm nhoài bụi cỏ trên không ngừng cắt tỉa trắng như tiết da lông Cửu Vĩ Hồ nói rằng. Bị thủ hạ của chính mình phản bội, người liền một chút phản ứng cũng không có. Cửu Vĩ Hồ nói rằng, trưởng quản thú tộc nhiều năm như vậy. Thú tộc thói hư tật xấu mạnh bao nhiêu ta lẽ nào kiến thức còn thiếu mà. Ngược lại ta hiện tại đã là sủng vật của ngươi. Thú tộc phải đi con đường nào cũng chuyện không liên quan đến ta. Để bọn hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Ta đi, tiểu hồ ly này cũng thật là tâm địa sắt đá a. Bị thủ hạ mình phản bội truy sát. Lại đều có thể thờ ơ không động lòng. Quả thực là thật là đáng sợ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.